thiếu soái trở về. Chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 892. Black King Kong cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn ta nheo mắt lại, đánh giá lại Trần Ninh một lần nữa, rồi cười lạnh, hơ hơ, thảo nào mày có thể đả thương nhóm thằng In. Hóa ra là thân thủ tốt như vậy, nhưng cho dù mày có mạnh cỡ nào thì chẳng lẽ mày mạnh hơn được hết mấy chục anh em phía sau tao sao? Anh em đâu? Bắt lấy thằng nhóc này, giết nó cho tao. Giọng nói hắn ta vừa vang lên, hàng chục tên đàn ông nhiều màu da khác nhau phía sau Black King Kong lần lượt rút vũ khí ra. Những kẻ này đều là những người rất tàn nhẫn, và vũ khí của chúng cũng có đủ các loại. Có dao găm, có dao bầu, có tay đấm gấu, có rìu, thậm chí có cả súng lục. Rõ ràng là những người này chuẩn bê ra tay với Trần Ninh. Nhưng đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rầm rập. Sau đó mọi người liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt chữ điền, mang theo một lượng lớn cảnh sát đặc nhiệm có trang bị vũ trang xông vào. Cảnh sát đây, tất cả không được động đậy. Một đoàn cảnh sát có vũ trang xông vào bao vây mọi người tại hiện trường. Black King Kong và đám đàn em của hắn ta hơi nhìn thấy đội hình này thì mặt có chút biến sắc. Hoàng Thiếu An đang quỳ trên mặt đất nhìn thấy rất nhiều cảnh sát đặc nhiệm xông vào như vậy. Đặc biệt là nhìn thấy người đàn ông mặt chữ điền dẫn đầu. Anh ta liền lập tức bò dậy, tươi cười tiến lên chào hỏi. Anh Từ, anh đến rồi, anh đến đúng lúc lắm. Anh phải làm chủ cho em. Những người nước ngoài này bắt nạt em thảm lắm. Hóa ra người đàn ông có gương mặt chữ điền này không phải ai khác mà chính là Từ Đình Tùng. Cục trưởng Cục Cảnh sát Thủ đô Từ Đình Tùng lạnh lùng ngắt lời Hoàng Thiếu An. Cậu là ai? Tôi không quen biết cậu. Đừng có mà anh em với tôi. Hoàng Thiếu An nghe vậy thì mặt đỏ phừng lên. Anh ta vừa mới khoe khoang với Trần Ninh và những người khác rằng anh ta có tài sản trăm tỷ. Lại còn là anh em với cục trưởng từ Cục Cảnh sát Thủ đô. Vừa có tiền, vừa có quyền, không ai bì đường thế mà không ngờ. Cục trưởng Từ lại nói không quen biết anh ta trước mặt mọi người. Làm anh ta xấu hổ không biết chui vào đâu. Anh ta đỏ bừng mặt nói. Cục trưởng Từ, mấy ngày trước trong buổi tiệc của Tân Tổng, em có kính rượu với anh đấy. Từ Đình Tùng không thèm nghe anh ta nói. Bất cứ con chó con mèo nào đến kính rượu với anh ấy đều có thể xưng anh gọi em à, thật là quá vô lý. Anh ấy đẩy Hoàng Thiếu An ra, ngó quanh phòng riêng như đang tìm ai đó. Black King Kong lập tức tươi cười chào hỏi. Cục trưởng Từ, sao ngài lại đến đây? Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi một cuộc là được. Chuyện lớn đến mức nào mà ngài phải tự mình dẫn đội đến đây vậy? Black King Kong còn chưa nói hết lời, Từ Đình Tùng đã trực tiếp đẩy hắn ta ra. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Từ Đình Tùng bước nhanh đến chỗ Trần Ninh, cúi người kính cẩn chào. Trần tiên sinh, thuộc hạ đến muộn, xin ngài thứ tội. Chúa tôi, tại sao cục trưởng Từ lại kính cẩn với thằng oát Trần Ninh này như vậy? Hoàng Thiếu An chết lặng, Black King Kong chết lặng, tất cả mọi người tại hiện trường đều chết lặng, ai cũng nhìn về phía Trần Ninh, trong lòng thầm suy đoán Trần Ninh thực sự là ai mà có thể khiến cục trưởng Từ phải kính cẩn cúi mình như vậy. Trần Ninh nhìn Từ Đình Tùng đang cung kính đứng trước mặt, bình thản nói, cục trưởng Từ, tôi nên nói anh như thế nào đây nhỉ? Nói anh chưa làm tốt công tác an ninh thì anh xuất hiện khá nhanh đấy. Nói anh đã làm tốt công tác an ninh, thì tại sao lại có một băng đảng ngoại quốc la hét đòi đánh đòi giết tôi thế này? Từ Đình Tùng nghe vậy mồ hôi nhễ nhại, vội vàng nói, tôi chưa làm tốt công việc của mình, vẫn còn có vấn đề. Tôi nhất DNS sẽ chấn chỉnh, nghiêm ngặt chỉnh đồn lại. Trần Ninh mỉm cười, tùy ý cầm hộp thuốc lên, muốn hút thuốc, Từ Đình Tùng nhanh chóng lấy ra một hộp thuốc lá. Muốn biếu Trần Ninh kinh, trên miệng còn cười nói, Trần tiên sinh, ngài hút của tôi này. Trần Ninh lãnh đạm nói, tôi hút thuốc lá của mình quen rồi. Từ Đình Tùng nhìn hộp thuốc lá trong tay Trần Ninh, lập tức cười giả lả nói, đúng vậy, Trần tiên sinh đã quen hút loại thuốc lá đặc biệt được cấp cho thủ trưởng. Không quen hút loại thuốc khác cũng là điều đương nhiên. Thuốc lá đặc biệt được cấp cho thủ trưởng. Lời nói này len vào trong tai của Hoàng Thiếu An và những người khác. Giống như sét đánh ngang tai, nhóm người Hoàng Thiếu An nhanh chóng nhìn kỹ hộp thuốc lá trên tay Trần Ninh. Cách trương.